Chương 09, không cho chạm vào nó. Khương Ly mới vào Tây Hoang, còn không hiểu rõ huyền minh giáo cái này thế lực thực lực làm sao, nhưng là, nhìn thấy trường hợp như vậy, nàng còn là cảm nhận được thế lực tại Tây Hoang bên trong lực ảnh hưởng. Thiên nữ, thuyền cập bờ về sau, ngươi không cần để ý bất luận kẻ nào, trực tiếp rơi vào trên đài sen ngồi xuống là đủ. Hàn Ngọc ở bên nhắc nhở. Khương Ly chuyển mắt, nhìn hắn một cái, lại thu hồi ánh mắt. Nàng nguyên bản định, mượn nhờ thuyền này, tiến vào Tây Hoang về sau, liền tìm một cái cơ hội chạy đi. Cái gì huyền minh giáo thiên nữ không thiên nữ, dù là Hàn Ngọc bọn họ nhiều lần xác nhận, nhưng nàng trong lòng chính mình rõ ràng, nàng không phải cái gì thiên nữ, càng không muốn làm cái gì thiên nữ. Nhưng mà, cái này trên bờ tràng diện, lại làm cho nàng không thể không từ bỏ chạy đi kế hoạch. Trước mắt bao người, nàng làm sao chạy đi đáng chết thuyền không ngừng tới gần bên bờ, Khương Ly càng thấy rõ ràng trên bờ đen nghịt một bọn người, đột nhiên có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Xem ra, cũng chỉ có thế trước đi cái này huyền minh giáo nhìn xem đào tẩu vô vọng, Khương Ly chỉ có thể tạm thời cải biến kế hoạch của mình, đi một bước nhìn một bước. Thiên nữ, không sai biệt lắm. Thuyền cách bờ một bên còn có không đến 10 trượng lúc, Hàn Ngọc tại bên người nàng nhắc nhở. Ngay tại Khương Ly trong ngực ngủ gật con nào đó, cảm giác được hắn tới gần, vẻ vải nhấc một cái mí mắt, ánh mắt lạnh lùng quét qua, lại nhắm mắt lại. Tê Hàn Ngọc run lên, ánh mắt âm trầm dò xét bốn phía. Chẳng biết tại sao, hắn gần nhất mấy ngày, luôn luôn cảm giác có một cô âm lãnh khí vây quanh chính mình, tựa như trên thuyền này người nào đó, đối với hắn lên sát tâm. Là ai bị La Ho Tư bắt tới, nhất định đem ngươi lột ra róc xương tìm kiếm mục tiêu Hàn Ngọc, ở trong lòng âm thầm thề. Khương Ly nhìn chăm chú lên bên bờ động tĩnh, tại Hàn Ngọc nhắc nhở về sau, nàng hai chân một điểm, thân thể nhẹ như yến nhảy vào không trung, hướng phía bên bờ bay đi, chuẩn xác không sai rơi vào cái kia to lớn đài sen phía trên. Nàng hai chân vừa rơi xuống tại trên đài sen, thân thể xoay tròn nửa vòng, khoanh chân ngồi ở phía trên, động tác nước chảy mây trôi, khiến nhìn người, cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Làm dung mạo của nàng, hiện ra ở trước mắt người đời lúc. Vô số kinh diễm quang mang rơi vào trên người nàng. Thiên nữ trở về, chúng sinh quỳ nên quỳ xuống đất nên tiếp người, đều phân loại hai bên, lộ ra ở giữa đại lộ. Theo một tiếng hét to, đài sen bị 10 người nâng lên, thuận đại lộ mà đi. Mà Hàn Ngọc đám người, cu nở dê nhộn nhịp theo trên thuyền xuống, tự động cảm thấy đi theo Khương Ly đài sen trước sau. Cung nên thiên nữ quỳ xuống đất các tín đồ, nhộn nhịp hô. Khương Ly ôm thú nhỏ ngồi tại trên đài sen. Ánh mắt theo quỳ xuống đất đám người trên thân đảo qua. Nàng cảm nhận được, không phải loại kia tùy tâm mà bên ngoài thành kính, càng giống là một loại bị áp bách về sau, bất lực phản kháng thuận theo. Cái này huyền minh giáo Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện, hoàn toàn không có giống Hàn Ngọc đám người, tại các tín đồ chúc mừng âm thanh bên trong, cảm thấy dương dương đắc ý thu hồi suy nghĩ, Khương Ly đem lực chú ý rơi vào hai bên kiến trúc bên trên. Nơi này, chính là Tây Hoang Thành Trì nhìn qua. Tựa hồ cùng Nam Hoang không có gì khác biệt, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tựa hồ cùng Nam Hoang cũng không khác biệt. Khác biệt duy nhất khả năng chính là, trong cơ thể nàng một mực bị áp chế hồn lực, ngay tại ngao ngoe muốn động, muốn đột phá tiểu cảnh giới. Đinh Khương Ly trong thân thể, phảng phất xuất hiện một tiếng vang nhỏ. Tu vi của nàng, lại lúc đầu 3 cấp linh tông, lập tức, biến thành cấp 4 linh tông. Cùng Hàn Ngọc tu vi, đã đợi cùng. Tựa hồ cảm nhận được nàng khí tức biến hóa, đi ở phía trước Hàn Ngọc không nhịn được chuyển mắt nhìn trên đài sen Khương Ly một cái. Cẩn thận cảm thụ phía dưới, hắn hai mắt hơi co rụt lại, rất bình tĩnh ngoái nhìn. Trong nội tâm sợ hãi thán phục, nàng khẳng định chính là thiên nữ, mới bước vào ta huyền minh giáo trưởng quản địa giới, tu vi đã đột phá. Tu vi sau khi đột phá Khương Ly, nhẹ nhàng khí tức về sau, ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra, đây chính là tam lão đầu nói chỗ tốt. Tại Nam Hoang, bởi vì mất đi thạch khẩu nguyên nhân, tu vi cảnh giới nhận đến hạn chế. Vì lẽ đó, tiến vào tông giả về sau, tu luyện sẽ thay đổi chậm chạp, hơn nữa khó mà đột phá cảnh giới. Nhưng, một khi nàng tiến vào có thạch cổ tồn tại địa vực, tu vi của nàng liền lại không nhận đến hạn chế, phía trước tích lũy tu vi, lập tức bộc phát. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới, nhưng dạng này một bước nhỏ, rất nhiều người cũng cần tốn mấy năm. Thậm chí vài chục năm mới có thể đạt tới. Một đường bị người nhấc lên, Khương Ly ngược lại là cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng là, đang nhìn đến huyền minh giáo đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở dãy núi ở giữa, cao tới trăm trượng huyền thiết sơn một lúc, nàng nhưng cảm thấy không có chút nào nhẹ nhõm. Dựa theo Hàn Ngọc giới thiệu, huyền minh giáo tọa lạc tại cái này quần sơn trong, màu đen huyền thiết cửa chính là cửa ra vào. Ngựa đầu nhìn lại, tại dãy núi sương mù ở giữa, có không ít khu kiến trúc. Chỉ là cái này quy mô, liền dễ dàng vượt qua tại Nam Hoang mặc cho từng cái nhà Bạch Viên thư viện quy mô. Tây Hoang bên trên thế lực, quả nhiên đều không thể coi thường được. Khương Ly yên lặng ở trong lòng sợ hai thán phục một tiếng. Đến huyền minh giáo bên trong, cũng không có người lại như thế nên đón nàng. Hàn Ngọc đám người, trực tiếp đem Khương Ly đưa đến huyền minh giáo bên trong một tòa cung điện bên trong. Cái này huyền minh giáo, tựa hồ đặc biệt yêu quý màu đen, theo kiến trúc đến trang trí, cơ hồ đều là màu đen. Thế nhưng là, môn nhân mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhưng lại đều là màu trắng. Cái này trắng đen xen kẽ, cho người ta một loại quỷ khí âm trầm cảm giác. Cung điện này, mười phần trống trải. Khương Ly một mình đứng tại trong đó, Hàn Ngọc bọn họ đã chẳng biết đi đâu. Có lẽ, là hướng mô vị đại nhân vật phục mệnh đi đi. Rất nhanh, liền có tiếng bước chân truyền đến. Khương Ly quay người, nhìn thấy sáu vị thân mang màu trắng áo ngực váy ngắn thị nữ đi tới, trong tay các nàng đều đang cầm tắm rửa cần thiết đồ vật, còn có sạch sẽ màu trắng váy trang. Thiên nữ, chúng ta hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo, lại đi gặp qua giáo chủ. Sáu vị thị nữ bốn gối mà quỳ, thái độ đối với Khương Ly ngược lại là mười phần cung kính. Khương Ly không có phản kháng, chỉ là cầm trong tay ôm thú nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở trong điện giường nằm bên trên, đối ngủ say thú nhỏ nói, ngoan ngoãn tại đây đợi ta. Nói xong, nàng liền đi hướng bọn thị nữ. Mấy cái kia thị nữ, thấy thú nhỏ đáng yêu manh thái, cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần, trong mắt khen ngợi, thật xinh đẹp thú nhỏ. Thật đáng yêu a lông xù, rất muốn ôm một cái. Tự nhiên, Khương Ly là sẽ không thỏa mãn các nàng điểm ấy tiểu tâm nguyện. Bất quá làm Khương Ly một ngữ thay quần áo, mặc huyền minh giáo chuẩn bị màu trắng váy áo đi ra lúc, nhưng nhìn thấy cung điện bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hai cái trên thân váy áo cùng nàng đồng dạng nữ tử, đang vươn tay hướng trên giường thú nhỏ sờ soạng. Khương Ly ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, buột miệng nói ra hô, không cho chạm vào nó trong lòng nàng, dâng lên một loại cảm giác quái dị, bản năng không muốn bất luận cái gì nữ tính tới gần sủng vật của nàng. Làm nàng âm thanh rơi xuống thơ ý điếm, đang say ngủ bên trong thú nhỏ, chậm rãi mở hai mắt ra. Màu lưu ly đôi mắt bên trong, ngậm lấy hoàn toàn lạnh lẽo. Mà cái kia hai nữ tử, cu nở dê bởi vậy bị giật nảy mình, lui về phía sau hai bước. Cái này thú nhỏ nhìn xem đáng yêu, sao nhỏ ánh mắt như thế dọa người một người trong đó nà mở trả tờ chính mình rút về tay kinh ngạc một câu. Một người khác, nhưng mặt lạnh lấy, nhìn về phía Khương Ly.